Hồng Anh Ký, chương 440, ưng xà sinh tử hóa 9 âm 3. Góc truyện audio.com. Gấu đàn ông không hổ là điển hình gấu đàn ông. Không nói hai lời, đang không có, cầm, bắt được càn khôn phiến dưới tình huống sẽ đem cửu âm bạch cốt chảo cho A Phi. Điều này làm cho A Phi chấn động, tự là trong đám tiểu đồng bọn cũng đều sợ ngây người. A Phi ngốc một hồi nói, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta nhiệm vụ còn không có làm xong đâu rồi, ít nhất còn phải cái một thời gian ngắn mới được. Gấu đàn ông nhưng lại thản nhiên nói, ta phản chính là mang thứ đó cho ngươi, miễn cho ngươi thay đổi. Mặt sau thứ này nếu là truyền ra giang hồ, nhất định có không ít người cầm thứ tốt đến cùng ngươi đổi. Vạn nhất ngươi đổi ý ta có thể chịu không được, hiện tại hệ thống làm chứng, ngươi thiếu ta một cái càn khôn phiến, ân, sẽ không đổi ý chứ. A Phi đối với gấu đàn ông tình thế bắt buộc tâm tính thập phần giật mình. Bất quá như là đã hạ quyết tâm hắn cũng không do dự nữa. Vì vậy hắn một mặt thu hồi cửu âm bạch cốt chảo bí tịch một mặt nói. Đổi liền đổi, ta há lại trần trừ chi nhân. Bé gái cười, ngươi đáng giá tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn. Gấu đàn ông thở dài, có thể không chỉ là vì tiểu sư muội đã nhận được càn khôn phiến. Ta lần tiếp theo đại sư huynh thi tuyển liền đã có tự tin. Cái này càn khôn phiến thế nhưng mà mật thám đại nội linh linh phát tác phẩm đắc ý. Cũng là ta thành vì tương lai võ lâm đệ nhất ám khí danh gia trụ cột A Hát. Cái này ta và ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi một cái nghịch súng. Ha ha, hắn tựa hồ càng nói càng kích động. Mặt sau chính là im ngay không nói. Thấy A Phi cùng gấu đàn ông đã đạt thành giao dịch. Mặt khác một đám hảo hữu nhao nhao thở dài không thôi. Địa hồ, gió mát mấy người cũng hy vọng đạt được này ưng xà sinh tử bác cùng càn khôn phiến. Chỉ là đáng tiếc trong tay thứ đồ vật không có người nào gấu đàn ông tốt. Cuối cùng nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn gấu đàn ông thực hiện được. Bất quá mọi người trong lòng cũng đều cảm thấy, thứ này cho gấu đàn ông ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mọi người hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Chứng kiến càn khôn phiến thứ đồ tốt này không nói, lại vẫn có thể kiến thức đến cửu âm bạch cốt chảo truyền thuyết như vậy bên trong tuyệt kỹ. Cửu âm bạch cốt chảo trừ bản thân uy lực cực lớn, là trọng yếu hơn là sự xuất hiện của nó. Ý nghĩa cửu âm chân kinh tuyệt học sáo trang, đồ bộ, đã bắt đầu dần dần hiển lộ giang hồ, trách không được hệ thống muốn lộng. Kiếm, một cái đông phương bất bại nhiệm vụ đến áp chế trò chơi bộ pháp rồi. Trò chơi mới vận hành 1-2 năm, đỉnh cấp võ học chính là tầng tầng lớp lớp, hệ thống về sau còn thế nào thời gian dài kiếm tiền. Tiểu đồng bọn chênh lệch sẽ càng thêm kéo xa, về sau còn có thể hay không thể khoái trá cùng nhau đùa giỡn. Vui vẻ nhất nhưng lại A Phi rồi, không giải thích được hô một cuống họng. Sau đó đã bị đưa đến hoàng cung gặp được hoàng đế. Càng sau đó liền uống rượu với nhau tán gẫu phần thưởng tuyết. Trước khi đi ngoài còn bị bỏ đi mất cao cấp võ công cùng càn khôn phiến một phần. Cuối cùng nhất thậm chí còn đổi tuyệt học cửu âm bạch cốt chảo. Nếu nói là vận khí chuyện tốt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Cùng trời sập khác nhau ở chỗ nào, nghĩ tới đây hắn không khỏi cười ha ha. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra cửu âm bạch cốt chảo. Vuốt phẳng hai cái dùng sức vỗ, hệ thống đã nhắc nhở hắn tu luyện tuyệt học chảo pháp cửu âm bạch cốt chảo. Trước mắt đẳng cấp một cấp, bởi như vậy, trên người của hắn tuyệt học võ công đã có thể có ba cái rồi. Theo thứ tự là huyền minh chân khí, thần hành bách biến, cửu âm bạch cốt chảo. Hơn nữa trung bình thương pháp cùng hấp tinh đại pháp, đủ có thể khiến hắn tung hoành giang hồ không sợ hãi. A Phi hào khí tỏa ra, lòng tự tin bạo tạc nổ tung, tự nhận là thuộc về hắn giang hồ thời đại sắp xảy ra. Duy nhất có điểm khó chịu là cửu âm bạch cốt chảo mà nói rõ ràng. Cửu âm bạch cốt chảo tuy nhiên bình thường cũng có thể chướng độ thuần thục, nhưng là dùng thi thể luyện công có thể nhanh hơn gấp đôi tốc độ. A Phi đối với thi thể vẫn còn có chút mâu thuẫn đấy. Chẳng lẽ mình về sau muốn biến thành khoái hoạt đào mộ tượng? Nói nhanh lên, có thay đổi gì? Một đám các hảo hữu nhao nhao mở miệng muốn hỏi. Còn phải nói gì nữa sao? Một chữ, thoải mái, A Phi cũng lười cùng mọi người kéo. Chỗ xấu là kiên quyết sẽ không nói. Mọi người nhao nhao trở về một cái âu. Xít chữ, trong lúc nhất thời kênh bên trong chua xót trùng thiên. Bất quá một cái ý niệm trong đầu đã ở A Phi trong đầu vòng vo một chuyến. Này gấu đàn ông bình thường vô thanh vô tức, vậy mà trong ngực còn có dấu bực này hàng tốt, trừ cựu âm bạch cốt chảo còn có hóa cốt miên trường. Đều là nhất đẳng đồ chơi hay, đây thật là người không thể xem bề ngoài a hát, sửa rõ ràng nhất định phải bộ đồ một bộ hắn ngọn nguồn. Bất quá, liền tại A Phi đắc ý quên hình thời điểm, trước mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Một người mặc áo đen NPC xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người nọ mặt trắng không râu, gương mặt tang thương bộ dáng. Không phải Linh Linh Phát thì là ai? A Phi chấn động, bởi vì này sao nhanh sẽ thấy độ nhìn thấy Linh Linh Phát thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ Hoàng thượng lại có khẩn cấp nhiệm vụ? Hắn đang muốn tiến lên gom góp cái gần như Linh Linh Phát nhưng lại lạnh lùng nói. Số khổ A Phi, ngươi vậy mà dùng hoàng thượng ban thưởng cho đồ đạc của ngươi cùng người khác trao đổi. Quá làm cho hoàng thượng thất vọng rồi. A Phi nghe xong lời này nhất thời lại càng hoảng sợ. Vẻ đắc ý thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất, có chút thay đổi tiếng nói. Như thế nào, chẳng lẽ không cho phép sao? Linh Linh Phát lắc đầu nói. Không là không cho phép, là không đạo đức, hoàng thượng ban thưởng cho đồ đạc của ngươi. Đại biểu cho hắn tín nhiệm với ngươi, ngươi mặc dù là nghĩ đổi, cũng phải chờ tới nhiệm vụ sau khi chấm dứt đổi lại. Vừa rồi ta một mực nhìn cử động của ngươi, nếu là ngươi mới vừa rồi không có học này cựu âm bạch cốt chảo. Các loại, đợi đến nhiệm vụ sau khi chấm dứt luyện thêm, hệ thống cũng sẽ, biết, lặng yên cho rằng ngươi là ở mặc ta sau khi chấm dứt mới đổi. Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ai ngờ ngươi quá mức nóng vội, nhiệm vụ này còn đang trong quá trình tiến hành ngươi cũng đã luyện này võ công. Nói rõ ngươi căn bản không đem hoàng thượng để vào mắt. Bà mẹ nó, lời nói này quá tuyệt đối đi à nha, A Phi nhảy dựng lên, không luyện võ công của hắn tự là coi rẻ hoàng thượng. Lý do này ta không thể tiếp nhận, ta đối với lão nhân gia ông ta thế nhưng mà tôn trọng vô cùng. Linh Linh Phát nhưng lại lắc đầu, nói, hết cách rồi, đây là hệ thống quy định, ta là hệ thống giám sát viên càng phải theo lẽ công bằng trị thù. Xét thấy ngươi thất tín với hoàng đế, ta chỉ có thể làm ra công chính xử phạt. Số khổ A Phi, ngươi nói không giữ lời có tội khi quân, căn cứ hệ thống quy định hiện giảm đến thanh danh của ngươi 50. Hy vọng đối với ngươi có thể có chỗ cảnh kỳ. Ta đi rồi, nói xong Linh Linh Phát liền lắc đầu, không để cho A Phi cơ hội nói chuyện, xíu, yêu yêu, mà một tiếng liền biến mất, để lại tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm A Phi, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hệ thống tin tức. Số khổ A Phi danh vọng giá trị giảm xuống 50, danh vọng giá trị thấp hơn số 0, biến thành giang hồ đồ bậy bạ, đồ bậy bạ, đồ bậy bạ, thanh âm lượn lờ. Quấn trong óc không dứt. Hồng Anh ký, giang hồ đồ bậy bạ thê thảm đau đớn trí nhớ tại A Phi trong đầu xoay quanh. A Phi trong lúc nhất thời đều không biết mình thân ở nơi nào. Hắn nghĩ tới rồi nhân đôi hệ thống tốn hao, từng đã là nghiêng ngửa đầm đìa, các phụ lão hương thân ánh mắt khinh bỉ còn có sắc thảm đạm nhân sinh. Trong lúc nhất thời bi từ đó đến, lệ rơi đầy mặt, chẳng bao lâu sau. A Phi mới vừa vào trò chơi thời điểm chính là giang hồ đồ bậy bạ một cái. Cũng bởi vậy bền chắc không ít người trong đồng đạo, mà ngay cả bách tổn đạo nhân đều đối với hắn vài phần kính trọng. Bởi vậy A Phi hiện tại đồng nhất thân võ công trụ cột có thể nói cũng là bởi vậy mà đến. Bất quá bây giờ A Phi thân phận bất đồng, hắn sớm đã không phải là cái gì đều không để ý newbie. Hôm nay số khổ A Phi võ công càng mạnh hơn nữa. Giang hồ nổi tiếng, trong trò chơi không biết tên hắn người chơi cũng là cực nhỏ. Tuy nhiên này tiếng xấu càng lớn, Nhưng là A Phi vẫn luôn đem mình làm giang hồ thiếu hiệp cũng vì vậy mà cố gắng. Danh vọng cũng một mực bảo trì dâng lên trạng thái. Khó khăn cho tới khó khăn lắm khoảng 40. Đã bị Linh Linh phát một câu một triệt đến cùng. Một lần nữa làm người rồi. Bây giờ danh vọng là thua 10 điểm. So với tân thủ ngoạn gia đều kém xa. Quả thực là một đêm trở lại trước giải phóng. Mọi người thấy A Phi thật lâu không nói. Còn nói hắn vui vẻ đã qua đầu. Chạy đến địa phương nào đến vung vui mừng đi. Qua một hồi, ban thưởng ngươi nhất thương thúc giục nhiều lần về sau. Tỉnh hồn lại A Phi đem chuyện vừa rồi chuyện vừa nói. Tất cả hảo hữu đều là á khẩu không trả lời được. Lừa gạt hoàng thượng, khấu trừ 50 điểm danh vọng. Một lần nữa trở lại giang hồ đồ bậy bạ. Đây tuyệt đối là sử thượng nhất hiếm thấy xử phạt rồi. Hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở số khổ A Phi trên người. http://www.ukn.com, mắt thấy này A Phi khóc không thành tiếng. Một đám hảo hữu vậy mà không biết như thế nào an ủi hắn. Ban thưởng ngươi đồng dạng thở dài an ủi. Hôm nay ta xem như cảm nhận được nhân sinh thay đổi rất nhanh cảm giác. Bất quá A Phi, thiên hạ này sẽ không có rớt bánh nhân. Hảo sự, ngươi không có phí cái gì một cái giá lớn thì phải này cựu âm bạch cốt trảo. Bị hệ thống lấy đi điểm tiền lãi cũng là việc nên làm. Tuy nhiên ngươi nói không sai sai, nhưng là ta như thế nào theo ngươi trong lời nói nghe ra nhìn có chút hả hê hương vị. A Phi một mặt khóc một mặt cả giận nói. Đó là dĩ nhiên, ngươi lăng không được một cái tuyệt học, tùy tiện đánh một chút giá đều có thể có như vậy thu hoạch. Ta không ghen ghét hâm mộ mới là lạ chứ. Hiện tại ngươi bị khấu trừ 50 điểm danh vọng. Chúng ta trong lòng cũng thoải mái chưa rất nhiều. Nhưng là nói lý ra ta vẫn cảm thấy ngươi trả giá cao quá ít. Nếu để cho ta dùng 50 điểm danh vọng đổi một quyển tuyệt học. Ta thà rằng mình bị trừ mấy trăm điểm danh vọng. Ban thưởng ngươi nhất thương đại biểu một đám hảo hữu biểu đạt chân thật cảm thụ. Mọi người nhao nhao tại hảo hữu trong kênh nói chuyện biểu thị ra đồng ý, chỉ có Bách Lý Băng nói. Dù sao cũng là 50 điểm danh vọng, cần làm một thời gian ngắn nhiệm vụ mới có thể tích lũy trở về. A Phi ngươi không sao chớ, không có việc gì, ban thưởng ngươi nhất thương hâm mộ tăng thêm mỹ nữ quan tâm. A Phi lúc này mới tâm tình tốt hơi có chút, nhưng là vô luận như thế nào. Một lần nữa biến thành giang hồ đồ bậy bạ đối A Phi mà nói tuyệt đối không phải là cái gì vui vẻ kinh nghiệm. Phong Y Linh trêu chọc hắn hiện tại rốt cục danh xứng với thực rồi. Giang hồ đệ nhất ác nhân quả nhiên không hổ là giang hồ đệ nhất ác nhân. Ác liền đại nội hoàng cung chủ tịch đều muốn đích thân đến trừng phạt hắn. A Phi nội tâm chỉ muốn chửi thề, thầm nghĩ cũng bởi vì đổi bản bí tịch, muốn trừ ta 50 điểm danh vọng. Ta còn là không tiếp thụ được à hát, Linh Linh phát, ngươi một cái NPC muốn danh vọng có gì hữu dụng đâu. A Phi trong lúc nhất thời than thở, cách chương.